Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, phần 584. Chương 584 Kinh tình Nam Dương cảnh cáo. Người chơi, VX, kích phát, công, ức khế ô nhiễm. Màu đỏ tươi phó bản cảnh cáo xuất hiện khi VX mắt màng đã bị vặn vẹo sặc sỡ uế quang chiếm cứ đầy đã trải qua Điền Nam Sơn Vương. Huyền Hà quỷ độ ba cái phó bản. VX gặp được cao nguy quỷ dị ô nhiễm không ngừng một loại, nhưng là Quý Thuận Hào, công, ức khế quỷ ô nhiễm. Cấp VX một loại cực độ mất tự nhiên, cực độ âm hiểm cảm giác, phảng phất Quý Thuận Hào. Công, kỳ dị lực lượng ở bản chất không bằng hương chủ. Lại ở mặt khác một phương diện chọn dùng nào đó quái dị biện pháp. Đem mặt khác quỷ dị đua hợp, khiến cho nó uy hiếp tính khủng bố trình độ trực tiếp vượt qua Thái Nguyên hương chủ. Loại này thất hành đua hợp cảm giác, cho dù là đặt ở quỷ dị cũng cực độ khác thường, tựa như người nhìn đến một khối tròng mắt, cái mũi, thủ túc trang phản vị trí thi thể. Quý Thuận phát tài, bằng thêm lợi nhuận cách xù. Công quy hàng thi, vạn dân bái thi, cổ quái huyết hồng văn tự. Ở Hoàng Kim Bình, đồng sự không lấy đi khế ước sổ sách thượng, toàn, ra tới. Giống như từng điều bò ở giấy trên mặt huyết sán. Mỗi cái văn tự đều ở mấp máy. Sắp bò hướng về ếch trong mắt. Mãnh liệt sợ hãi cùng ghê tởm cảm đột nhiên sinh ra ở huyết sán. Toàn hướng tóc bạc thanh niên trước một giây, bố nam nhĩ bắt được vệ ếch áo dài. Ngay sau đó, một tia đoán trước chung đến xương hàn ý hiện lên. Vệ ếch bị xả ly mặt bàn, bố nam nhĩ bắt lấy bờ vai của hắn, đem hắn cùng mặt bàn quỷ dị khế ước giấy ngăn cách. Công quy hàng thi, vạn dân bái thi, tàng kim nơi tay, phát ngọc ở mắt, Quý Thuận truyền tài, âm vận thêm nhuận, không có thể chui vào vệ ếch trong mắt. Quý Thuận khế ước giấy mặt ngoài huyết hồng văn tự mấp máy vặn vèo, hiện lên đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc. Này đó văn tự đều bị mang theo quái dị ô nhiễm tính, chỉ cần xem một cái liền tựa hồ sẽ ở trong đầu không ngừng lặp lại. Cảnh cáo. Cảnh cáo, trước mặt phòng livestream kích phát không biết cao nguy quỷ dị ô nhiễm. Thỉnh sở hữu người xem lập tức thoát ly. Cảnh cáo, trước mặt phòng livestream kích phát không biết cao nguy quỷ dị ô nhiễm. Long môn căn cứ khống chế cục phân tích tổ làn đạn cơ hồ là nháy mắt xuất hiện, bọn họ còn không xác định VX hành động mục đích. Nhưng là những cái đó trên giấy văn tự, làm phòng livestream ngoại tinh thần lực cấp bậc người xem đều xuất hiện rất nhỏ hoảng hốt. Mà, Quý Thuận Hào, cùng Kinh tình Nam Dương là quỷ thoại cái thứ nhất hiện thực phó bản. Bất luận như thế nào tiểu tâm đều không đủ vì quá, ở phân tích tổ toàn lực ứng phó. Quét sạch phòng livestream thời điểm, VX, bố nam nhĩ, ám ghế lô bên ngoài. Bỗng nhiên vang lên, phanh, liên tiếp, nặng nề động tĩnh. Phát sinh cái gì? Nghi hoặc ở mọi người trong lòng hiện lên, ám ghế lô đèn dầu ở cùng nháy mắt tắt. Không gian hoàn toàn lâm vào đen nhánh. Không có ánh sáng, quỷ dị khế ước giấy mặt huyết hồng văn tự vô pháp bị đọc được. Kích phát, công, ấp khế ô nhiễm tại đây một khắc đành gãy. Vệ ếch từ đáng sợ đau đầu cùng ghê tởm cảm chung tránh thoát ra tới, hẹp hòi trong bóng đêm. Chỉ có hắn cùng bố nam nhĩ, bọn họ đều ở vào không phải người sống đặc thù trạng thái. Bất luận là vệ ếch chính mình, vẫn là bố nam nhĩ, thân thể đều giống âm thi lạnh như băng, gần trong gang tấc. Hai khối thân thể không có một chút hô hấp cùng tiếng tim đập, chỉ có âm âm quỷ khí. Một chút, sái lạc ở VX sau cổ. Bố nam nhĩ, cương lãnh trường xương ngón tay dừng ở VX bả vai cùng cổ chi gian, VX ngồi ở hắn trên đùi. Không có một tia độ ấm thần không phải người, một giây. 2 giây, 3 giây, duỗi tay không thấy 5 ngón tay đen nhánh chung. Hai cụ đồng dạng không có tim đập, hô hấp âm thi ai cũng không nhúc nhích, bởi vì một tia tím đậm sâu kín lan quang xuất hiện ở ghế lô môn đế khe hở, kia gần như màu đen lan quang, nấm mốc theo hắc mộc đầu hướng lên trên ô nhiễm, vệ ếch cùng phòng livestream đều gặp qua loại này. Hơi thở, vệ ếch ngày đầu tiên ở Quý Thuận Hào ban đêm rời đi phòng thăm dò ban đêm hình thức cũ thuyền hành lang khi có đồng dạng tím đậm hơi thở ở khoang thuyền hành lang chỗ sâu trong xuất hiện. Lúc ấy, cùng vệ ếch giống nhau ở ban đêm rời đi phòng mặt khác một bóng người. Ở tím đậm hơi thở xuất hiện một khắc, lập tức lựa chọn trốn tránh, vệ ếch cũng cảm nhận được khủng bố uy hiếp. Lúc ấy là bố Nam Nhĩ đem vệ ếch kéo vào hắn người sống phòng, né tránh tím đậm hơi thở. Nhưng mà hiện tại tím đậm gần hắc quỷ khí ở Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện lại lần nữa xuất hiện. Vệ ếch, bố Nam Nhĩ ở vào Quý Thuận Hào ám xương chung, không có bất luận cái gì có thể trốn tránh đường sống. Tím đậm lan quang ly đến càng ngày càng gần, sắp hoàn toàn ô nhiễm toàn bộ hắc ghế lô ám môn. Một khi ám môn bị hoàn toàn ăn mòn, tiếp theo cái tao ương chính là ở bên trong người. Mà ở này cổ quái hơi thở tiến vào khi, vệ ếch phó bản giao diện liền lâm vào một mảnh vặn vẹo. Cứ việc phó bản không có bất luận cái gì nhắc nhở, vệ ếch đại não mãnh liệt đau nhức cùng bên tai nói mớ ảo giác. Cũng ở dự triệu này đó tím đậm lan qua nguy hiểm, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, vệ ếch ngón tay ở mặt bàn không tiếng động di động. Hắn bắt lấy kia trương bị, đọc đến liền sẽ không ngừng chui ra huyết hồng văn tự quỷ dị khế ước giấy. Ngay sau đó, vệ ếch đem Quý Thuận Hào công âm khế ước giấy xả đi, trực tiếp dán hướng về phía ám xương cửa gỗ. Quỷ dị khế ước giấy là Quý Thuận Hào che giấu tồn tại công võ cửa ngoại hướng trong lan tràn tím đậm hơi thở, hoặc là cùng Quý Thuận tập đoàn cung bái quỷ dị là một đám, hoặc là không phải. Nếu là người trước ở tiếp xúc đến âm khế, biết ám xương nội người đều thành Quý Thuận Hào quái dị đồng loại, hướng trong ăn mòn hơi thở liền sẽ thối lui. Nếu là người sau âm khế cùng Quý Thuận tập đoàn cung bái công liên hệ chặt chẽ, hai loại hơi thở đối đâm, đủ để đem Quý Thuận Hào cung phụng đồ vật dẫn ra tới. Vệ ếch hành động tốc độ mau đến cực kỳ, cơ hồ là ở tím đậm hơi thở nuốt hết chỉnh phiến hắc môn cùng dây, vệ ếch đem âm văn khế vỗ vào trên cửa, có như vậy trong nháy mắt. Đáng sợ, âm quỷ hàn khí lan khắp vệ ếch toàn thân. Vệ ếch tầm nhìn sinh ra ngắn ngủi vặn vẹo, ngay sau đó, nặng nề vang lớn ở chỉnh tầng khoang thuyền không gian vang lên, vệ ếch ấn âm khế ước giấy tựa hồ bộc phát ra nào đó lực lượng cường đại, cùng bên ngoài tím đậm hơi thở đối đâm, vệ ếch người chơi giao diện trong nháy mắt này kịch liệt mà lập lòe, tóc bạc giả thiên sư đôi mắt, cái mũi, lỗ tai đồng thời trào ra tinh tế huyết tuyến. Ngũ tạng lục phủ giống như là bị công việc của thợ nguội bạo lực rào toái giống nhau, so vừa mới thoát ly vô hạn không gian, tiến vào hương hỏa mân nam phó bản khi càng không xong đau nhức tập kích vệ ếch, đây là tham gia hai loại quỷ dị lực lượng đối đâm hậu quả. Bố Nam Nhĩ đột nhiên đem hắn sau này túm, huyết quang từ bố Nam Nhĩ trên người trào ra, giống như một tầng huyết sa bao trùm trụ tóc bạc thanh niên, đem hắn từ lưỡng đạo bất đồng quỷ dị ô nhiễm chung chóc ra tới. Bố Nam Nhĩ thân là huyết oán quái dị quỷ lực, theo thanh niên làn da mau tế mạch máu hướng trong thẩm thấu, ở đem hắn từ âm khế ước cùng tím đậm hơi thở đối đâm chung che giấu lên đồng thời, cọ rửa đã tiến vào thanh niên thân thể quỷ dị ô nhiễm. Phó bản cảnh cáo người chơi vệ ếch dị hóa trình độ đi xuống hàng, vệ ếch trong tay còn bắt lấy âm khế ước giấy, bố nam nhĩ, ngón tay cố vệ. Ếch, vệ thiên sư, ngụy thiếu gia, thần trong bóng đêm, như là chính nha tiêm khẽ cắn, từ nha phong lăn ra tự tới, ngươi không đem chính mình mạng nhỏ đùa chết không bỏ qua. Đúng không? Âm lãnh dị biến xuất hiện khi Đường Tần, Giải Nguyên Chân đang ở hướng Quý Thuận Hào Đồng sự nhóm trụ xa hoa phòng phương hướng dựa sát. Bọn họ kế hoạch rất đơn giản, người truyền giáo cùng bình thường thuyền khách không giống nhau. Nam Dương người truyền giáo, che giấu cốt truyện nhắc nhở đã ám chỉ qua Quý Thuận Hào Đồng sự nhóm phi. Thường kiêng kỵ Dương giáo sĩ, e sợ cho hắn phát hiện không nên phát hiện, nói cách khác. Người truyền giáo nhất định bị Quý Thuận Hào Đồng sự nhóm chặt chẽ chú ý, Quý Thuận Đồng sự lại là cũ Quý Thuận Hào tràn ngập ác linh lệ quỷ đầy tay. Bọn họ ở địa phương, đó là người truyền giáo che giấu cốt truyện khủng bố sự kiện bùng nổ vị trí, lấy vệ ếch vận khí. Đường Tần, Giải Nguyên Chân tin tưởng, hắn không cần chính mình làm cái gì, đều sẽ xuất hiện ở khủng bố trạm kiểm soát trung tâm vị trí, dị biến phát sinh khi. Đường Tần, Giải Nguyên Chân suýt nữa từ khoang thuyền hành lang lăn xuống đi. Bọn họ trước mắt thuyền hành lang, có hơn phân nửa bộ phận bị thanh hắc như nhựa đường chất lỏng bao trùm. Có hơn phân nửa bị tím đậm gần hắc quỷ khí ô nhiễm, người trước như là từ, Quý Thuận Hào, thuyền. Hành lang vách tường thẩm thấu ra tới, tựa hồ sớm đã cùng Quý Thuận Hào dung hợp ở một khối. Người sau còn lại là tràn ngập ở trong không gian, hơn nữa không ngừng hướng chỗ sâu trong lan tràn, cái quỷ gì? Đường Tần mắng một tiếng, nàng trái tim ở quỷ khí xuất hiện một khắc. Kịch liệt nhảy lên, mãnh liệt tim đập nhanh làm nàng sinh ra một loại chạy mau. Chạy mau xúc động, không cần Giải Nguyên Chân trả lời. Đường Tần cũng biết, đây là người chơi gặp được phó bản khủng bố quái dị phản xạ có điều kiện, Giải Nguyên Chân kéo lấy. Đường Tần, thấy phụ cận có gian thuyền phòng môn là nửa mở ra. Liền một phen đẩy cửa ra, cùng Đường Tần một khối lăn đi vào, cửa phòng thật mạnh đóng lại. Hai người tim đập còn tại không chịu khống chế mà nhanh hơn. Dị biến tới nhanh, đi cũng nhanh, phẳng phất là ngay sau đó, hết thảy chấn động lại bình phục biến mất, cổ quái yên tĩnh bao phủ toàn bộ, Quý Thuận Hào, tựa như mọi người thanh toàn bộ biến mất, này thuyền lâm vào chết giống nhau yên lặng. Đường Tần, Giải Nguyên Chân liếc nhau, bọn họ xác định chính mình tỏa định vệ ếch vị trí hắn nhất định ở quỷ dị ô nhiễm bùng nổ trung tâm. Điểm, Giải Nguyên Chân đẩy cửa ra, hắn ngón tay gian gắp hoàng phù, sắp tới đem rời đi một khắc. Đường Tần, Giải Nguyên Chân mang theo người truyền giáo lợi đức bản chép tay chữ viết lại lần nữa phát sinh. Biến hóa, mà cũng chính là ở thời điểm này, Đường Tần muốn kiểm tra một chút người truyền giáo lợi đức tin tức. Nàng lấy ra bản chép tay, người xác, ở di động. Trộm xác giả không ngừng một cái, tự xưng A Thuận, trộm xác giả còn có đồng lõa. Thần sẽ trừng phạt những cái đó người tà ác, ta nguyện ý ở bọn họ bên người tiếp tục quan sát. Ta có dự cảm, bọn họ sẽ đem Quý Thuận Hào người xác dẫn hướng ta. Đường Tần sắc mặt nháy mắt biến hóa, Quý Thuận Hào ca vũ thính. Tím đậm gần hắc quỷ khí cùng âm khế ước dẫn phát. Công, lực lượng cơ hồ là ở cùng thời gian biến mất. Bên ngoài thật lâu không có bất luận cái gì thanh âm, vệ ếch. Bố nam nhĩ, thong thả mà rời đi ám xương, tóc bạc thiên sư trạng thái như cũ không phải thực hào. Chẳng sợ có, bố nam nhĩ, lấy huyết oán quái dị lực lượng. Tách ra một bộ phận quỷ dị ô nhiễm, vệ ếch thực xác chết vẫn cứ ở chảy ra thật nhỏ huyết tuyến. Vệ ếch bản nhân nhưng thật ra không lớn để ý, huyết điều không rớt quang, thân thể còn có thể hành động liền thành, âm khế ước cùng tím đậm hơi thở không làm gì được đối phương đồng thời biến mất một khắc. hắn lập tức phải rời khỏi Ám Xương, ra bên ngoài xem xét. Chút nào không để bụng chính mình trong ánh mắt tràn ra đặc sệt tanh huyết, ở hắn hành động trước. Một giây, cùng tồn tại một cái ám ghế lô quái dị nắm lấy cổ tay của hắn, ngay sau đó. Bố Nam Nhĩ đem hắn chặn ngang bế lên, quỷ thoại phòng livestream vừa mới khôi phục. Phân tích tổ cùng làn đạn đệ nhất giây nghe được chính là huyết hoán quái dị âm trầm thanh âm, nói đi. Muốn đi đâu? Vệ thiên sư, vệ công chúa, tác giả có lời muốn nói. Phòng livestream, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.